Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2352, chương 2354, Vưu lão gia tử. Sáng sớm hôm sau, Tần Dương cùng hai nữ tắm rửa hoàn tất, tại khách sạn quản lý ngắt mị nịnh nọt trong ánh mắt trả phòng rời đi. Đi ra cửa tửu điếm. Tần Dương chứng kiến viên đội trưởng cùng một đám thần vũ tổ đội viên cung kính đứng đấy bên ngoài. Trên bậc thang, không ngừng xoa xoa tay, ước đoán cũng là đứng một đêm. Tần tiên sinh, gặp Tần Dương ba người đi ra, viên đội trưởng giật mình một cái, vội vàng tiến lên cúi chào. Tần tiên sinh tốt, ta là tổ 6 đại đội thứ nhất đội trưởng Viên Nghiêu. Tần Dương gật gật đầu. Cũng không nói chuyện, viên đội trưởng cho rằng đối phương còn đang tức giận, lo sợ bất an nói. Tần tiên sinh, hôm qua sự tình thật là thật xin lỗi, là ta không có để ý dạy tốt thủ hạ. Thật thật xin lỗi, hai tên kia ta cũng đã khai trừ thần vũ tổ. Nếu như tần tiên sinh không hài lòng, ta lại đem bọn hắn chộp tới. Thật tốt thu thập một trận. Tần Dương mắt nhìn đối phương. Cười nói, việc nhỏ mà thôi, bất quá thần vũ tổ nếu như kêu thêm thu những cái này xấu ngư nát tôm tiến đến. Có thể liền không tốt. Đúng, đúng, tần tiên sinh nói phải. Trở về ta nhất định thật tốt khảo hạch những người khác. Không lưu lại một đầu bại hoại thần vũ tổ danh dự xấu ngư nát tôm. Viên đội trưởng vội vàng ngắt, mị một chút đầu. Phía sau lưng đã bị mồ hôi xâm thấu, cùng trong truyền thuyết đại lão đối thoại, thật khẩn trương a, cái kia là các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, liền mang theo hai nữ rời đi, viên đội trưởng cắn răng, theo ở phía sau, tần tiên sinh, cái này Hàng Châu thuộc hạ vẫn tương đối quen thuộc, không bằng nhường thuộc hạ đi theo ngài. Miễn cho có không có mắt ra hỏa va chạm ngài. Viên đội trưởng sợ, dù sao Hàng Châu trị an là từ hắn phụ trách, nếu như cái nào không có mắt vương bát đản lại chọc tới Tần Dương, đến lúc đó như sự tình nháo lớn, hắn còn phải gánh vác, không bằng theo ở phía sau, miễn đi rất nhiều phiền phức. Tần Dương dừng bước lại, ngẫm lại, quay người hỏi, Vưu gia cùng Minh Long Môn biết không? Nghe nói tại Hàng Châu có bọn họ thế lực, viên đội trưởng sững sờ, liền vội vàng nói, vâng, Hàng Châu rõ ràng Long tập đoàn chính là giới cổ võ Minh Long Môn ở thế tục giới tài sản. Chủ yếu liên quan đến đấu giá đồ cổ này một ít nghiệp vụ. Về phần Vưu gia, tại Hàng Châu có bọn họ tộc nhân cư trú, tại Hàng Châu cũng coi là một cái đại gia tộc, nói đến chỗ này. Viên đội trưởng bỗng nhiên ý thức được cái gì, thử thăm dò, tần tiên sinh có phải hay không vì Tây Hồ căn nguyên bảo tàng. Tần Dương gật gật đầu, ta cứ việc nói thẳng đi, ta tại tìm một khỏa Phật Châu, nhưng đáng tiếc bị người cho vơ vét đi, cho nên ta cho rằng Phật Châu hẳn là tại Vưu gia cùng Minh Long Môn trong tay. Phật Châu, viên đội trưởng nhíu mày nghĩ một hồi. Vỗ lấy bộ ngực nói ra, tần tiên sinh yên tâm, liên quan tới Tây Hồ căn nguyên bảo tàng những ngày này chúng ta cũng tại điều tra. Ngài muốn cái kia khỏa Phật Châu, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm được, cái kia các ngươi liền mau chóng điều tra đi, ta đi trước Vưu gia nhìn xem. Tần Dương mắt nhìn những cái kia thần vũ tổ đội viên, lại bổ sung, tốt nhất khác phái người đi theo ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, liền mang theo Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt quay người rời đi. Nhìn chằm chằm Tần Dương hình bóng dần dần đi xa, viên đội trưởng quấn quýt vạn phần, thở dài, quay đầu trừng mắt thủ hạ, còn lo lắng cái gì, nhanh đi tìm Phật Châu. Ba ngày bên trong tìm không thấy, tất cả đều xéo ngay cho ta. Ngoặc kép. Tại tiểu manh chỉ thị bên dưới, Tần Dương ba người đi tới Vưu gia đại viện, làm cho người kinh ngạc là, cửa đại viện cũng không có người trông coi. Tần Dương cũng nghe đến bên trong viện truyền đến từng đợt đánh nhau thanh âm. Ước đoán nơi này phát sinh cái gì tranh đấu. Tiến vào bên trong viện, Tần Dương chứng kiến hôm qua tại bên Tây Hồ gặp được cái kia Đường Trang lão già. Giờ phút này hắn đang đứng tại tường viện một bên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt thiêu đốt lấy hừng hực lửa giận, mà bên mình lại có vài tên tu sĩ tại bảo hộ. Chẳng qua là những tu sĩ này khác biệt, trình độ đều nhận chút ít tổn thương. Tại cái khác một bên đất trống, ba tên tu sĩ chính đang vây công một tên tám phiết hồ Âu phục nam tử. Mặc dù cái này ba cái tu sĩ phối hợp tinh diệu, nhưng làm sao thực lực tổng hợp rõ ràng không bằng đối phương. Mấy hiệp về sau, liền bị Âu phục nam tử từng cái đạp bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất không cách nào đứng dậy, mất đi chiến đấu lực. Thấy cảnh này, Đường Trang lão giả sắc mặt càng thêm khó coi đến cực điểm, bằng thêm vẻ tuyệt vọng. Vưu lão tiên sinh, tốt nhất đem Linh Lung huyết ngọc giao ra, chúng ta cũng không muốn nhường ngươi trở thành một cỗ thi thể. Âu phục nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Trang lão giả, khóe môi câu lên một đạo cười lạnh. Chẳng qua là hắn nói chuyện khẩu âm có chút cứng nhắc, mang theo mấy phần quái dị. Tiểu quỷ, nghe được cái này khẩu âm, Tần Dương nhíu mày. Tần Dương thanh âm không lớn, lại chui vào trong tai mỗi người, tức khắc dẫn tới những người khác chú ý. Đường Trang lão giả đám người cùng cái kia nước rét tu sĩ theo bản năng trông lại, sững sờ vài giây sau. Đường Trang lão giả nhận ra Tần Dương, kinh ngạc nói, là ngươi. Tần Dương đi qua, vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi là Vưu gia người. Cái kia thật tốt, ta tới tìm một kiện đồ vật, có lẽ tại các ngươi chỗ này. Gặp Tần Dương không lọt vào mắt hắn, nước rét tu sĩ ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, tiểu tử, cho ta cút một bên đi. Không thấy được nơi này tại làm chính sự sao? Đáng tiếc Tần Dương vẫn như cũ mặc sắc hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Bakayaro, nước rét tu sĩ nộ, thân hình lóe lên, hướng về Tần Dương một quyền đập tới, bén nhọn âm thanh xé gió triệt mà lên, nhấc lên thức dậy bên trên một mảnh bụi đất, khí thế mười phần. Cẩn thận, Đường Trang lão giả hoảng sợ nói. Tần Dương cũng không để ý tới, bên cạnh anh chỉ Nguyệt tiến lên trước một bước, tiêm non ngọc thủ nhẹ nhàng quét qua, chỉ nghe một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, tu sĩ kia phảng phất cắt đứt quan hệ giấy oanh đồng dạng bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở trên vách tường, liên phun mấy ngụm tiên huyết, chậm rãi gục đầu xuống, trực tiếp không có khí tức. Cái gì? Ở đây tĩnh mịch một mảnh, Đường Trang lão giả cùng tu sĩ khác há to mồm, nửa ngày không có khép lại, cho rằng tự xem mắt mờ. Bọn họ những cái này người gia tăng lên đều không phải cái kia nước rét tu sĩ đối thủ. Kết quả như vậy, cường đại người lại bù không được một cái yếu đuối tiểu cô nương nhẹ nhàng vung lên tay. Đây không khỏi quá khoa trương đi. Đường Trang lão giả ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, trong lòng run lên, vội vàng chắp tay nói ra, đa tạ tiểu hữu cùng hai vị nữ hiệp xuất thủ cứu giúp. Càng một vô cùng cảm kích, giờ phút này hắn đã ý thức được, trước mắt nam nhân này thực lực chỉ sợ so với cái kia nữ tử càng kinh khủng. May mắn hôm qua tại Tây Hồ không có đắc tội bọn họ. Chẳng qua là cái này ba người đi tới Vưu gia là có cái gì tiết mục sao? Chẳng lẽ là vì những cái kia bảo tàng? Nếu như bọn họ thật là vì bảo tàng mà đến, diện mục phía trước Vưu gia chút thực lực ấy, căn bản thủ không được. Liền tại lão giả suy nghĩ lung tung thời khắc, nghe được Tần Dương thanh âm, ta nghe nói các ngươi Vưu gia tại Tây Hồ căn nguyên vơ vét một nhóm lớn bảo tàng. Nhưng bảo tàng này ta không hứng thú, bất quá ta nghĩ biết bên trong có hay không một khỏa Phật châu. Tần Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phật châu? Vưu lão gia tử khẽ giật mình, trong lòng do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Vị này tiên sinh, tại vơ vét đến đám kia bảo tàng bên trong, thật có một khỏa Phật châu. Chỉ bất quá cái kia Phật châu giống như cũng không có cái gì giá trị a. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, hạt châu đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.